Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, xuất hiện trùng lập bất kiếp thiên. Mấy ngày nay xuống tới, Vân Dương bọn bốn người mỗi ngày cùng một chỗ, Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng còn có Sử Vô Trần đối với vị lão đại này thế nhưng là càng ngày càng bội phục, càng ngày càng không nỡ hơi cách. Bởi vì Vân Dương mặc dù tu vi hơi kém, nhưng là, đối với võ học lý giải, lại vượt ra khỏi bất kỳ một người nào. Một lần tình cờ nói ra một câu, liền có thể để cho hai người cảm giác được dẫn dắt rất nhiều. Thậm chí, hiểu ra, đối với một ít chuyện độc đáo kiến giải, cũng làm cho hai người có bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Trong âm thầm, tự phụ có chút mưu trí, Lan Nhược Quân đã từng nói với Nhậm Khinh Cuồng. Chúng ta vị lão đại này, đừng nhìn so với chúng ta đều nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng một thân mưu tính sâu xa, từng bước chuẩn bị, ta có thể nói là theo không kịp. Vui lòng phục tùng, lão đại quả nhiên không hổ, mưu tính sâu xa, bốn chữ này. Ngươi nói hắn hào cái gì Vân Tôn? Trực tiếp gọi Chí Tôn nhiều tên phó kỳ thật, lão đại chính là thủ tôn, không được tùy tiện đậu đen rau muống. Nếu là lão đại có thể một mực bảo trì dạng này chủ tính trình độ, chúng ta cửu tôn phủ mặc dù tạm thời võ lực không đủ, nhưng là tại mưu trí chuẩn bị phương diện, lại đồng dạng có thể nhiều đất dụng võ, tiền cảnh đều có thể, chỉ cần làm gì chắc đó. Tương lai tất có huy hoàng ngày. Đây chính là Lan Nhược Quân nói với Nhậm Khinh Cuồng mà nói. Mà Nhậm Khinh Cuồng nói với Lan Nhược Quân lời nói từ trước đến nay, từ trước tới giờ không hoài nghi. Bên ngoài kiêm kiên quyết chấp hành, chính là căn cứ vào loại tâm lý này, để cho hai người càng thêm bức thiết muốn biểu hiện mình. Mà nói đến nhất trực quan biểu hiện, không ai qua được thống khoái lâm ly chiến đấu. Nắm chặt thời gian chiến đấu lập công, nói cái gì cũng không thể bị Sử Vô Trần gia hỏa này cưỡi tại hai người mình trên đỉnh đầu. Lão đại, chúng ta lúc nào bắt đầu làm việc đây? Nhậm Khinh Cuồng ma quyền sát trưởng. Hôm nay, a ha ha ha, quá tốt rồi, chúng ta môn phái chủ yếu nghiệp vụ là làm cái gì? Lan Nhược Quân cũng tới hứng thú. Cướp bóc, Vân Dương nhe răng cười một tiếng, chính là ăn cướp a. Hai chúng ta nhưng chính là các ngươi nghe được lỗ tai đều muốn lên kén. Bất kiếp thiên, ngoạn tàu, hai người chính là hắc bạch song sát. Hai người giật nảy mình, lần này cướp bóc mục tiêu, chính là Yến Tử Sơn chung quanh phụ cận, tất cả người giang hồ. Vân Dương vung tay lên, xuất phát. Mang theo ba cái thánh giả tu vi cùng nhau ra cửa ăn cướp. Vân Dương có thể nói là tràn đầy lòng tin. Kỳ thật Vân Dương mình bây giờ khoảng cách thánh giả cấp độ, cũng bất quá cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Vân Dương đã sớm tưởng tượng lấy tại hạ một trận chiến đấu bên trong đột phá tấn thăng, mau đuổi theo bên trên đuổi ngang chính mình ba cái tân tấn thủ hạ. Dù sao lão đại thực lực tu vi kém nhất thuyết pháp, nói thì dễ mà nghe thì khó là. Như vậy nóng lòng làm việc một nguyên nhân khác còn tại ở lúc trước giết không ít thiên vận kỳ môn hạ đệ tử, thu nhân quả chi khí, rõ ràng là ngoài ý liệu nồng đậm. Cái này hiện trạng cũng làm cho Vân Dương đối với chiến đấu kế tiếp tràn đầy khát vọng. Vân Dương thô sơ giản lược đoán chừng, cơ bản mỗi giết một cái thiên vận kỳ đệ tử, chẳng khác nào tại thiên huyền đại lục giết 100 cái làm nhiều việc ác gia hỏa. Cứ tiếp như thế, bản thân thăng cấp hiệu suất đã đủ gấp 100 lần tại trước. Tu vi chi tiến độ, thật to đều có thể. Nhưng để Vân Dương trăm mối vẫn không có cách giải chính là, cảnh này nhân quả chi khí làm sao lại như vậy độ dày đặc đâu? Lại là cái gì dạng nhân quả tạo thành cái này hiện trạng đâu? Trong này khẳng định rất có nguyên nhân, chỉ bất quá Vân Dương hiện tại tự giác không có thực lực đi tìm tòi nghiên cứu. càng thêm không hứng thú đi tìm tòi bí mật. Hiện tại hết thảy đều là lấy lớn mạnh tự thân là thứ nhất điều kiện trước tiên. Mặt khác vân vân, lưu đến về sau dùng được thời điểm lại nói. Bốn người trùng trùng điệp điệp, có vẻ như cũng không cuồn cuộn đi ra cửa. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn lên, Cửu Tôn phủ kiến tạo, nói chung đã sắp đến hồi kết thúc. Tiểu mập mạp hiện tại vèn vẹn tại giám sát, dù sao hiện tại có đại lượng nhân thủ hỗ trợ. Cuộc sống tạm bợ nhất thời chuyển thành thành thơi đứng lên. Mắt thấy trên thân hình như là lại nhiều mấy cân thịt. Cơ cấu đã dựng, liền nhìn các lão đại có thể đoạt bao nhiêu thứ, đổi bao nhiêu tài nguyên tới. Tiểu mập mạp thậm chí đã bắt đầu học đánh cờ là môn phái chiêu thu đệ tử. Yến Tử Sơn giao lộ, bốn cái người bịt mặt vừa xuất hiện, chính là cuồng phong quyển lá rụng đồng dạng triển khai cướp bóc đại nghiệp. Đứng mũi chịu sào 7-8 người, trong nháy mắt liền bị tẩy sạch trống không. Bất kiếp thiên đi ra, bất kiếp thiên lại đi ra a. Tu vi hơi thấp tất cả đều là chạy tứ tán, bỏ mạng chạy trốn, mỗi một cái đều là chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Mẹ nó, bất kiếp thiên không phải chỉ có hai người a, không phải danh xưng hắc bạch song sát a, làm sao hiện tại chợt lập tức biến thành bốn cái song trọng hắc bạch song sát, đã vậy còn quá trắng trợn, thật đúng là phách lối a. Cố Cửu Tiêu cảm thán đến cực điểm, nhìn xem cái kia trực tiếp giữ vững ngã tư đường bốn phương tám hướng bốn cái gia hỏa. Hai vị thánh hoàng cường giả đều là nhịn không được thẳng toát cao răng. Các ngươi như thế cướp bóc, thật thật chính là quá phách lối đi. Các ngươi có dám hay không phách lối nữa một chút? Bất kiếp thiên tái hiện cõi trần, thế công gấp bội, nguyên bản hắc bạch song sát, gấp đôi xuất kích, bất quá ngắn ngủi một ngày, bốn cái gia hỏa trọn vẹn cướp bóc 15-3 thứ khách qua đường. Mấy tên này cũng không phải mù quáng cướp bóc, cho dù ai cũng mạnh lên, một khi gặp được cường địch, tuyệt không dây dưa, xoay người rời đi, hơn nữa còn là tại trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Vết tích hoàn toàn không có, nhưng nếu gặp được loại kia hơi yếu chút, thì là cùng nhau tiến lên, đinh đinh cạch cạch dồn sức đánh một trận, lấy chúng lăng quả. Đem người khô lật ra, chế phục, đoạt liền chạy, là cho nên không ít tôn giả cấp ra hỏa, thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy, chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhãn hoa hỗn loạn, doang doang doang bị đánh mấy chục cái, từ đầu đến bàn chân tấm đều thống khổ không hiểu, sau đó trên thân tất cả thứ đáng giá liền bị tẩy sạch trống không. Từ choáng váng bên trong tỉnh lại, toàn thân trên dưới ngoại trừ một thân thiếp thân nội y bên ngoài, không có vật gì khác nữa, tiêu chuẩn thân không vật dư thừa, chỉ có một đầu sao vàng bay loạn. Phương kia một chút cái thánh giả cấp 2 cấp 3 cao thủ đến đây trợ giúp, đụng phải tự nhiên không cam lòng buông tay, toàn lực truy kích, nhưng cũng không biết tại sao, đuổi theo dưới chân lại đột nhiên giống, gió xa đột ngột ngẩng. Che khuất bầu trời, che đậy ánh mắt, lại hoặc là đỉnh núi không hiểu đổ, khói bụi nổi lên bốn phía, lại hoặc là chính trong lúc phi nhanh phía trước cây cối đột nhiên hoa lập tức dáng dấp tươi tốt gì. Thường, sẽ đi qua tất nhiên đụng cây, còn có không có gặp phải trở lên mau bệnh, lại kinh gặp một cỗ dòng nước xiết ngang nhiên lao xuống. Cường thế chặn đường. Cái này hắn a đều là tình huống như thế nào? Nơi này là bình nguyên được chứ? Nói tóm lại, vô số phương thức phương pháp thủ đoạn ngăn trở những cao thủ này truy kích. Chờ bọn hắn thoát khỏi những này không hiểu dây dưa, bến bờ sớm đã là người đi nhà trống. Cái kia bất kiếp thiên bốn người, bỏ đi không một dấu vết truyền xa ngàn dặm. Lâu vậy, soạt, mấy tên này quá giảo hoạt. Đúng vậy a, đến cùng là ở đó chui ra ngoài như thế bốn cái gia hỏa. Cùng nhau tiến lên, giải tán lập tức, một kích không trúng, truyền xa ngàn dặm, cái này mẹ nó là giặc cướp hay là sát thủ? Đây cũng quá kê tạc đi. Cái này kỹ chiến thuật tập luyện đến cũng quá thành thạo đi. Một vị thánh giả cấp 3 cao thủ trầm ngâm nửa ngày. Mở miệng nói ra, hiện tại kế sách hiện thời, đành phải đem tất cả mọi người rút khỏi mảnh địa giới này. Nhiều người như vậy kêu loạn, ngược lại đối với chúng ta vây quét tạo thành quấy nhiễu. Hại lớn hơn lợi, khỏi cần phải nói, cũng chỉ nói nhiều như vậy, cấp độ thấp mặt hàng chen ở chỗ này. Còn muốn không đồng lòng, há không minh bày chính là cho người ta đưa thịt đưa đồ ăn à. Mấy cái cao giai tu giả thương nghị một chút, tức thời phát ra mệnh lệnh, khu trừ nơi đó giới hiện hữu đê giai tu giả mệnh lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.